Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 605, chấp niệm của Mộ Thịnh 1. Góc truyện audio.com. Chấm, chấp niệm, là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người. Là sự day dứt khi đánh mất điều gì đó. Hay là những mong muốn mà không thể thực hiện được. Chấm, thằng nhóc này, rõ ràng là ương ngạnh. Hoàn toàn không coi lời nói của ông già này ra gì sao. Lại đòi hủy bỏ hôn ước đã sắp đặt bao lâu nay ư? Mộ Thịnh vịn tay vào bàn, tức giận mà trừng mắt với anh. Hôn ước này do chính ông định ra, bất kỳ ai cũng không thể hủy bỏ. Mặc dù anh là đứa cháu đích tôn mà ông yêu thương nhất, ông cũng không cho phép anh làm như vậy. Mộ Nhã chết ngước mắt, gương mặt vô cảm mà đối diện cùng Mộ Thịnh, thấy ông bảo vệ Mộ Uyển Nhu như vậy. Vừa nghe nói anh muốn hủy bỏ hôn ước, liền nổi giận lôi đình, trong lòng liền càng thêm khẳng định, tình cảm mà ông Mộ đối với Mộ Uyển Nhu, không chỉ thuần túy là sự yêu thương của người trên với con cháu, mà gần như là chấp niệm. Mộ Khuynh Thành, là người phụ nữ mà ông nội anh vẫn luôn tâm niệm trong lòng. Ông nội anh ngày đêm thương nhớ người phụ nữ kia, chẳng những luôn đem ngọc bội của Mộ Khuynh Thành bên người. Đầu giường của ông cũng đặt rất nhiều ảnh chân dung của Mộ Khuynh Thành khi còn trẻ. Tình cảm của ông dành cho người phụ nữ kia, thực sự sâu đậm, Mộ Nhã chết cũng không biết, Mộ Khuynh Thành rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào. Lại có thể khiến cho cha anh, thậm chí là ông nội anh đều vì bà ta mà cuồng si đến vậy. Nghe nói lúc trước, Mộ Liên Thành, cũng chính là cha của Mộ Nhã chết. Vô cùng yêu thương Mộ Khuynh Thành, Mộ Khuynh Thành từ lâu đã nổi danh đệ nhất ca nữ Bắc Kinh. Mộ Liên Thành từng cuồng si theo đuổi bà ta, nhưng Mộ Thịnh lại có ý định cắt đứt tình cảm của con trai mình với Mộ Khuynh Thành. Bởi vì khi đó Mộ Liên Thành đã có hôn ước với cô chủ nhà họ Giang nổi danh khắp Bắc Kinh. Liên hôn này đối với nhà họ Mộ mới là điều quan trọng nhất. Càng quan trọng là, Mộ Thịnh luôn có một định kiến từ trong xương cốt đối với ca nữ. Bởi vậy tuyệt nhiên ông không đồng ý Mộ Liên Thành cưới người phụ nữ này làm vợ. Mộ Liên Thành bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng lại đưa ra một điều kiện, đó là Mộ Thịnh phải nhận Mộ Khuynh Thành làm con gái nuôi. Mộ Thịnh đành nhắm mắt đáp ứng, Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên trở thành con gái nuôi nhà họ Mộ. Lúc ấy, không ít gia đình giàu có quý tộc muốn kết thân với Mộ Khuynh Thành. Dung mạo cùng tài hoa của Mộ Khuynh Thành là không thể nghi ngờ. Mới đầu đối với Mộ Khuynh Thành, Mộ Thịnh cực không thích, chưa bao giờ nhìn bà với ánh mắt thiện cảm, nhưng Mộ Khuynh Thành lại luôn mang ân tình với nhà họ Mộ. Bà cảm thấy vô cùng biết ơn trong lòng, bởi vậy bà phụng dưỡng Mộ Thịnh rất chu đáo. Dần dần, Mộ Thịnh không chỉ có cảm tình mà còn sinh ra thân tình đối với bà. Từ đáy lòng ông thực sự yêu thương đứa con gái nuôi xinh đẹp dịu dàng này, đối với Mộ Khuynh Thành. Ông cũng dần nảy sinh ra sự chiếm hữu. Thậm chí bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần đi gần Mộ Khuynh Thành một chút, ông đều sẽ nổi trận lôi đình. Về sau, Mộ Thịnh lại có ý muốn lấy Mộ Khuynh Thành làm vợ lẽ. Quyết định này khiến cho trên dưới cả nhà họ Mộ kinh ngạc. Cũng dần sợ hãi Mộ Khuynh Thành. Đối với Mộ Thịnh, Mộ Khuynh Thành chỉ có tâm ý báo đáp công ơn, cũng không có suy nghĩ gì khác. Nhưng mà Mộ Thịnh lại hy vọng Mộ Khuynh Thành có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ông, hầu hạ chăm sóc ông. Mộ Liên Thành ngay lập tức đứng ra phản đối. Quan hệ hai cha con trở nên bất hòa, cuối cùng trở mặt thành thù. Ngay lúc đó, Mộ Khuynh Thành lại đứng ra nói với Mộ Thịnh rằng, trong lòng bà đã có người đàn ông mà bà yêu thương. Hai người đều có tình ý sâu đậm với nhau, thậm chí Mộ Khuynh Thành đang mang thai đứa con của hai người. Mộ Thịnh nghe vậy, giận tím mặt, lệnh cho bà phải bỏ đứa trẻ đó đi. Mộ Khuynh Thành không nghe theo, ngay trong đêm đã rời khỏi nhà họ Mộ, tung tích biến mất từ đây. Mộ Nhã chết lúc sau tra được một việc, lúc trước Mộ Khuynh Thành xảy ra tai nạn xe cộ là do bị hãm hại truy đuổi. Cách chương.